Biến thành tiểu Omega thì phải làm sao? Chương 21, hành tinh lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp, những cây cối có hình dáng kỳ lạ, trồng chất che kín bầu trời. Mặt đất phủ đầy rong rêu, muôn loài. Một con vật kỳ lạ trông giống như một con nai và một con sói cẩn thận uống nước bên suối. Nhấp một ngụm, cảnh giác ngẩng đầu lên. Lặp đi lặp lại hàng chục lần, và cuối cùng uống đủ. Nó hất chiếc đuôi dài có vảy và định bỏ đi. Đột nhiên, một con thú đen cao và to khỏe vọt ra từ trong rừng. Giơ hai chi trước giày lên và nhanh chóng đè con thú sói hươu xuống. Khơi dậy thú tính của nó và cắn nó sâu hơn. Cuộc đấu tranh của lộc lang thú dần dần chấm dứt. Cuối cùng đã chết. Con thú đen đã săn đuổi thành công, ung dung ăn nó, chọn lấy phần thịt mềm nhất, để lại một nửa xác chết đi một cách ung dung. Vừa đi được vài bước, trên bầu trời đã vang lên một tiếng ầm ầm, đôi mắt của con thú được dựng lên. Con thú ngoài hành tinh màu đen ngẩng đầu lên, sao băng theo ngày, bầu trời xanh được vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp. Từ xa có một thiên thạch rực lửa đập vào đỉnh núi, cả khu rừng rung chuyển dữ dội như động đất. Một lúc sau, một đám khói xanh từ trên đỉnh bốc lên ngọn núi. Còn quái vật màu đen đá móng, giống như đã quen với việc rơi thiên thạch, từ từ bò trở lại trong rừng. Ngay khi con quái vật ngoài hành tinh màu đen rời đi, những con quái vật ngoài hành tinh cấp thấp khác ẩn trong rừng đã tràn về phía xác chết của con quái vật sói hươu. Sự chuyển động của đỉnh núi khiến các loại thú lạ xung quanh sợ hãi. Cấp thấp chạy trốn nhanh, cấp cao ngủ yên trong bóng tối để theo dõi. Thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập nát mặt đất thành một miệng núi lửa lớn. Gần đó lộn xộn, cây cối đổ nát tứ tung. Không còn xương cốt của những con quái vật ngoài hành tinh đã quá muộn để trốn thoát, bên trong miệng núi lửa lớn cháy đen một ngọn đuốc. Quái thú cấp cao theo dõi hồi lâu, thấy trong hố không có động tĩnh gì, liền chạy ra khỏi rừng cây, đứng bên cạnh hố thăm dò đầu, phát hiện có một cục sắt không rõ ràng, bị đập dưới đáy hố. Nó quẫy đuôi và bỏ đi một cách vô tư. Sau một thời gian, khu rừng trở lại vẻ yên bình trước đây. Dưới đáy hố lớn, cục sắt liên tục tỏa ra khói trắng. Nhiệt lượng sinh ra do ma sát với khí quyển làm cho lớp biểu bì nóng lên. Lá cây rơi xuống sẽ hút nước ngay lập tức và biến thành lá chết. Khi các ngôi sao trên bầu trời di chuyển từ đông sang tây, màn đêm sắp buông xuống, và cục sắt cuối cùng cũng nguội đi. Kèn kẹt ca, bên cạnh cục sắt phát ra âm thanh kỳ quái, liên tục càng ngày càng lo lắng, cho đến, rầm một tiếng, da sắt đá văng ra bên trong. Một bàn chân mềm mại trắng nõn duỗi ra. Tê, Lâm Hân thu chân lại. Nhìn thấy bàn chân bị cọ ra máu. Lau sạch vết máu, đẩy mạnh cửa buồng lái. Khó khăn bò ra ngoài. Ngửi thấy mùi dưỡng khí tươi. Hít một hơi thật sâu. Đẩy hết khí bùn trong phổi ra ngoài. Sau khi giảm tốc độ, cậu nhìn lên và thấy rằng họ đang ở trong một cái hố rất lớn. Bên ngoài hố là một khu rừng tươi tốt. Mặt trời đang lặn và bầu trời đầy những đám mây đầy màu sắc. Lâm Hân thu hồi ánh mắt, trở lại buồng lái, nhìn người bất tỉnh bên trong. Cẩn thận lôi ra ngoài. Alpha cao lớn bất tỉnh và vô cùng nặng nề. Ngay cả Lâm Hân, người đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ, cũng khó khăn mà kéo từng bước nặng nề. Ha, ha, Lâm Hân rời buồng lái thở hổn hển, nằm xuống đất với người trong tay. Kiệt sức, nhìn bầu trời nhuộm đỏ bởi mặt trời lặn, Lâm Hân chật vật đứng dậy, chân trần quỳ trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra cơ thể của đại thần. Cơ giáp bị hút vào trong lỗ sâu và gặp phải năng lượng tiêu cực bị đẩy ra xa, nó sẽ bị xé thành nhiều mảnh. Đại thần ôm chặt lấy cậu, bình tĩnh không ngừng xuất tinh thần lực chống lại năng lượng tiêu cực. Không biết kéo dài bao lâu, lỗ sâu rốt cuộc cũng phun ra cơ giáp chồng chất thương tích. Khi đó, cả tinh thần lực của đại thần và năng lượng của huyền minh đều sẽ cạn kiệt. Chỉ có Lâm Hân được bảo vệ tốt, ngoại trừ dưỡng khí loãng và khó thở. Cậu không hề hấn gì. Huyền minh tìm kiếm một hành tinh có dấu hiệu của sự sống. Bay tới không hề chậm trễ. Khi tiến vào quỹ đạo quay của hành tinh và xuyên thủng bầu khí quyển thì đột nhiên mất đi sức mạnh. Năng lượng còn lại không thể hạ cánh thuận lợi. Vào thời điểm quan trọng, Lâm Hân tình nguyện giải phóng sức mạnh tinh thần lực của mình và chống lại sự ma sát của bầu không khí. Tuy nhiên, mức độ tinh thần lực của cậu quá thấp. Nó không phù hợp với bầu không khí. Giống như một con sâu rung chuyển cây. Đại thần nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn. Tiếp quản công việc kháng cự. Vắt kiệt chút tinh thần lực cuối cùng. Nhất định phải xuống đất an toàn mới hôn mê bất tỉnh. Lâm Hân dựa vào vòng tay anh. Đôi mắt ươn ướt. Khi nhiệt độ cao trên bề mặt huyền minh giảm xuống. Cậu mới mở buồng lái. Sau khi xem xét cơ thể của đại thần, Lâm Hân thở phào nhẹ nhõm. Đại thần không bị thương, nhưng thiếu trí lực và rơi vào trạng thái ngủ yên. Một cơn gió chiều thổi qua, Lâm Hân hắt hơi, cậu khịt mũi, ôm lấy mình và chạm vào cánh tay mịn màng. Chỉ nhớ rằng cậu vẫn đang mặc chiếc váy vải tuyên mà nhà đấu giá đã mặc cho cậu. Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cậu cởi bỏ áo choàng. Phủ lên cơ thể của đại thần. Từ trong chiếc hoa tai không gian lấy ra quần áo của mình. Cậu vén váy tuyên chuẩn bị cởi ra. Vừa lộ ra nửa vòng eo thon nhỏ. Chợt nhớ ra điều gì. Thiếu niên nhìn xuống đại thần đang hôn mê. Do dự, kéo áo choàng lên che mặt đại thần. Xin lỗi, cậu khẽ lẩm bẩm. Đi nhanh, thay quần áo. Ném chiếc váy tuyên và quần lót ren đã cởi ra cùng nhau. Rồi ném chúng đi, hủy đi chứng cứ, kéo áo choàng xuống để lộ ra khuôn mặt tuấn tú của đại thần. Lâm Hân nhìn chằm chằm vài giây xác định tạm thời không thể tỉnh lại. Liền nhanh chóng quay đầu lại. Họ phải rời khỏi cái hố lớn và tìm một nơi an toàn để qua đêm trước khi trời tối. May mắn thay. Cậu đã chạy trốn khỏi nhà và chuẩn bị rất nhiều thứ trong chiếc hoa tai không gian. Trong đó có một bộ công cụ sinh tồn nơi hoang dã. Lâm Hân nhấc người đàn ông lên lưng và buộc chặt bằng một sợi dây thừng. Nhìn thành hố cao hơn chục mét, cậu tự động viên mình. Tôi có thể, từng bước thiếu niên cùng người nặng nề trên lưng đi hơn chục bước. Đột nhiên dừng lại, ủng ục. Với cái bụng đói meo, chân Lâm Hân mềm nhũn ra và quỳ trên mặt đất. Đói quá, trước khi được đưa đến sân khấu đấu giá, cậu chỉ ăn một bịch dinh dưỡng cao. Sau đó quá nhiều chuyện đã xảy ra. Bây giờ cậu không biết hôm nay là ngày mấy. Nếu là trước khi phân hóa, đói bụng trong 3 ngày cũng không thành vấn đề. Sau khi phân hóa ra, cơ thể của cậu cũng trở nên mỏng manh. Yếu ớt giống như những omega khác. Cậu không thể không đói nếu chỉ là một bữa không ăn gì. Lâm Hân chạm vào tay của mình. Trong tay cậu có một bịch dinh dưỡng cao. Cậu nóng lòng muốn mở nắp ra và ngấu nghiến nó. Sau khi uống no, dạ dày cuối cùng cũng được xoa dịu. Với cái bụng no căng và làm việc chăm chỉ trở lại, Lâm Hân đã tiếp tục công việc của mình. Khi bước nhanh đến mép hố lớn, cậu nghĩ đến điều gì đó và quay đầu nhìn về phía chiếc cơ giáp sắp thành phế liệu kia. Huyền Minh là cơ giáp chiến hữu của đại thần. Không thể để lại ở đây. Do dự nửa phút, thiếu niên đành phải khiêng người đàn ông nặng nề trên lưng rồi bước trở lại. Khi đến chỗ Huyền Minh, Lâm Hân chạm vào bề mặt rỗ của cơ giáp, giơ nắm đấm lên và gõ. Hy vọng Huyền Minh còn khí lực và chuyển sang trạng thái bóng cơ. Sẽ dễ mang đi. Không biết là lời cầu nguyện của cậu có tác dụng hay là Huyền Minh thực sự giữ được khí lực. Sau khi bị cậu gõ xong, mắt của cơ giáp sáng lên. Lâm Hân mở miệng và cố gắng gọi. Huyền Minh, xì xì xì, máy cơ giáp phát ra âm thanh chói tai. Lâm Hân không đề phòng, suýt nữa bị tiếng động xuyên thủng. May mà âm thanh xì xì chỉ vang lên trong chốc lát. Huyền Minh đã trở lại bình thường. Xin chào, tiểu phá quân, cơ giáp nói. Tên tôi là Lâm Hân. Thiếu niên nghẹn lời. Tôi biết, Huyền Minh tuổi trẻ ngoài 20. Có chút cảm ứng điện tử âm thanh. Tâm tư chia sẻ làm cho chúng ta quen thuộc với nhau. Nhưng Nguyên Soái có vẻ yêu thích gọi cậu là tiểu phá quân. Cách chương.